Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, hiểu lầm hiểu lầm. Đao quá dài, sơn miếu, chính phương đông, Vương Bình cái này đến cái khác lý do giết quỷ, nam quỷ nhóm cũng không dám lại ở lại, dù sao lý do gì đều phải chết. Trốn đi, đáng tiếc, Vương Bình không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Sát khí phun trào ngưng kết thành trên trăm đầu xiềng xích, trói buộc hướng tất cả nam quỷ. Vương Bình bàn tay lớn kéo một phát, đem một cái chạy trốn nam quỷ kéo đến trước mặt mình. Hắn thanh đao gác ở nam quỷ trên cổ. Đúng lúc này, không chờ Vương Bình lên tiếng, trấn thủ chính phương đông đạo sĩ chính phủ nhận biết lại có người mở miệng. Kia là vị kia đại mập mạp chính phủ nhân sĩ. Nó bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bình nói, đẹp trai Tạc Thiên, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Bình sững sờ xuống, trả lời, giết quỷ a. Nghe vậy, đại mập mạp quỷ cùng bên cạnh hai vị khác đạo sĩ sắc mặt sầu khổ. Một tên đạo sĩ trong lòng run sợ nói, đẹp trai Tạc Thiên tiên sinh, người giết quỷ nhưng là đao cũng thân tới. Nói, đạo sĩ chỉ Vương Bình cái kia thanh đã dài đến 70 mét đại đao. Thân đao dài đến bọn hắn bên này, gác ở đại mập mạp cùng hai vị đạo sĩ trên cổ chảm mã đao. Cái này mẹ nó đao đều dài đến nhóm chúng ta bên này. Người cái này nếu là chém đi xuống, sợ là liền nhóm chúng ta cũng cho chặt. Ha ha ha, hiểu lầm hiểu lầm, đao quá dài, còn tốt các người nhắc nhở 680, kém chút ngộ thương quân đội bạn. Vương Bình phát ra một tiếng xấu hổ mà không mất đi chất phác. Tiếng cười, đám người khóe miệng co giật, trong lòng hạ cái quyết định, lần sau nếu là cùng đẹp trai Tạc Thiên tiên sinh tại cùng nhau làm nhiệm vụ, nhất định phải rời xa đẹp trai Tạc Thiên tiên sinh. Bởi vì vô cùng có khả năng nhóm người mình không phải chết tại quỷ quái trên tay, mà là bị Vương Bình ngộ sát. Lý do là đao quá dài, nơi này có hay không chế cũng kích, không có cách nào phản bác. Một đêm này, sơn miếu thảm liệt, trải qua nửa cái ban đêm phấn chiến. Quỷ quái không phải chết chính là tổn thương. Trốn trốn, chạy trốn. Không có bất luận cái gì cá lọt lưới phóng tới đỉnh núi. Đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ một phương đạt được thắng lợi. Bất quá, đám người vẫn như cũ đóng giữ riêng phần mình phương vị. Thẳng đến sáng sớm mặt trời mới lên, ánh nắng tảng sáng tối tăm, phổ chiếu sơn miếu, tất cả mọi người lúc này mới tại chính phủ nhân sĩ lĩnh đội thông chi một chút. Hướng về chân núi dừng xe điểm tụ hợp. Mỗi cá nhân mang thương bị thương, tại cái này đám người bị thương tràng diện dưới, nhưng lại có một đạo cổ quái phong cảnh, làm cho người ghé mắt. Kia là Vương Bình chỗ chính phương đông đội ngũ, trấn thủ chính phương đông đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ thụ thương gọi là một cái nhẹ, tựa hồ không chết một người. Cái này tình huống để cho người ta kinh ngạc, kinh dị liên tục. Chính phương đông bên kia chẳng lẽ quỷ quái so sánh yếu kém hay sao? Làm sao bọn hắn không người chết? Có đạo hai giật mình, có phải hay không là miễn cưỡng vui cười a? Kỳ thật người chết, khác một tên đạo sĩ suy đoán nói, âm khí bộc phát, xuất hiện nhân viên thương vong là phổ biến tình huống. Có lẽ, chính phương đông đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ nhìn quen tử vong. Đối mặt đồng bạn tử vong chỉ có thể lấy miễn cưỡng vui cười đi hòa tan đau thương. Bực này tình trạng không phải là không có phát hiện, ngược lại phổ biến, theo âm khí tăng nhiều, thương vong không thể tránh được. Hảo hữu đồng bạn chết, có đôi khi là không cách nào tránh khỏi, là xóa đi trong lòng đau xót. Rất nhiều người lựa chọn lấy thắng lợi vui sướng đi hòa tan bi thương. Đem trong lòng đau thương chôn trong lòng. Đúng lúc này, một tên chính phủ nhân sĩ lên đài. Vương Bình nhận ra người này. Ban đầu ở kinh đô Vạn Lệ khách sạn từng có gặp mặt một lần Vương đội trưởng. Vương đội trưởng ho nhẹ thấu, ra hiệu đám người nhìn qua, cảm tạ chư vị hỗ trợ. Lần này âm khí bộc phát đã bị trấn áp, trong thời gian ngắn sẽ không ở bộc phát. Hắn hướng về phía chúng nhân xinh xinh cúi đầu, thần sắc trịnh trọng vô cùng nói, ta lần nữa cảm tạ các vị trợ giúp, ta đại biểu chính phủ, đại biểu Hoa Hạ, đại biểu Hoa Hạ tất cả mọi người hướng các ngươi cảm kích. Cảm ơn các ngươi, nó âm vang rồi, mang theo trang trọng cùng nghiêm túc, dù là gần đây nhảy thoát Vương Bình đều là nghiêm nghị, không có đi cười đùa tí tưởng, sắc mặt trang nghiêm, ngôn ngữ đến tận đây, Vương đội trưởng lần nữa 90 độ cúi đầu, cảm ơn các ngươi trợ giúp cùng nỗ lực, liên tục 3 lần cảm tạ, một lần so một lần trịnh trọng, vang rồi, giờ khắc này. Toàn trường trầm mặc, tất cả mọi người minh bạch, Vương đội trưởng là tại đối bọn hắn cảm tạ, càng là tại đối những cái kia lần chiến đấu này bên trong khẳng khái chịu chết đạo sĩ. Chính phủ nhân sĩ cảm tạ, không có bọn hắn nỗ lực, không có bọn hắn hy sinh, không đổi được lần này thắng lợi, là bọn hắn đến chết không lùi, kiên định trấn thủ đến tử vong một khắc. Không cho quỷ quái tiến vào đỉnh núi cơ hội, đổi lấy hoàn toàn thắng lợi. Có chính phủ nhân sĩ gạt lệ, hơn có người cắn răng, có người đau khóc thành tiếng. Bọn hắn đang khóc, là chết đi đồng bạn khóc. Cúi đầu chỉnh một chút 3 phút, Vương đội trưởng mới đứng dậy ngẩng đầu, nhìn về phía đám người. Lần này âm khí bộc phát, là một lần thắng lợi. Không có một cái quỷ quái tiến vào đỉnh núi. Cảm ơn các ngươi, lần này thù lao sẽ đánh cho các ngươi tài khoản hả? Nói đến đây, Vương đội trưởng có chút dừng lại. Đối với chết đi những anh hùng, nhóm chúng ta sẽ ở vốn có thù lao lên thêm vào càng nhiều thăm hỏi vàng. Nghe vậy, Vương Bình thì thào nói nhỏ. Anh hùng à, hắn lắc đầu, thở dài một hơi, là anh hùng lại như thế nào đâu? Trừ ở đây người, những này chết đi anh hùng ai lại biết rõ đâu. Một đêm này tràn đầy huyết tinh cùng nước mắt, nhưng mà thế nhân ai lại biết rõ. Biết rõ sơn miếu phát sinh qua hết thảy, biết rõ bọn hắn có thể hòa bình sinh hoạt, là những này chết đi anh hùng đổi lấy. Thậm chí, thế nhân căn bản cũng không biết rõ những này. Không biết rõ có một đám anh hùng vô danh vì bọn họ đánh đổi mạng sống. Anh hùng vô danh, không có Mộ Chí Minh vô danh bia. Đây chính là tối nay, thậm chí những cái kia tại đuổi quỷ, trấn thủ âm khí bộc phát bên trong chết đi đạo sĩ. Chính phủ nhân sĩ tương lai, một đám thật đáng buồn lại đáng tiếc, nhưng lại làm cho người đáng giá cả đời kính sợ anh hùng. Lúc này, Vương đội trưởng chính hướng đám người báo cáo thương vong tình huống. Chính Nam Phương hao tổn 1 người, phía Đông Nam Lộn vẫn 3 người, đều không ngoại lệ, mỗi cái phương vị cũng có thương vong, thế sự không có tuyệt đối, làm nhớ tới Vương Bình chỗ chính phương Đông, Vương đội trưởng bộc ra chính phương Đông thương vong là không. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người kinh ngạc, chính phương Đông không người chết, một tên đạo sĩ kinh ngạc. Giống như nghĩ đến cái gì, hắn cả kinh nói, là cái kia truyền ra phản thanh phục minh cái kia chính phương Đông. Lúc này, mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, có người càng là nhìn về phía chính phương Đông đạo sĩ. Chính phủ nhân sĩ muốn hỏi thăm đến tột cùng, Trương Hạo huynh muội, Hứa Kiệt phi, Tát Lan nhi 4 người nhìn nhau, bọn hắn không có hỏi thăm. Trực tiếp nhìn về phía Vương Bình, dù là không có hỏi thăm, nhưng là trong lòng bọn họ có mãnh liệt dự cảm. Chính phương Đông vô hại vong tuyệt đối cùng Vương Bình tiên sinh có quan hệ. Quả nhiên, chính phương Đông đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ nói ra đêm đó trải qua, đều không ngoại lệ, vừa sợ lại sững sờ. 40 mét đại đao chặt quỷ, Trương Hạo huynh muội 4 người giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, đồng thời, chính phương Đông đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ cũng là rốt cục biết được Vương Bình thân phận. Vương Bình căn bản không phải cái gì đẹp trai tạc thiên. Hắn là ẩn thế thế người nhà, có mấy ngàn năm truyền thừa ẩn thế vương gia người thừa kế tương lai. Không thể nghi ngờ, Vương Bình chi danh nơi này lần chấn áp âm khí bộc phát địa danh dương. Cùng với hắn thanh danh lưu truyền, còn có một câu nói như vậy, làm ngươi trông thấy một cái khiêng 40 mét đại đao nam nhân. Làm ơn tất rời xa 100 mét, sẽ bị ngộ thương, nhất là nữ tính chớ tới gần, sẽ bị giết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.